mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 6, góc truyện audio.com. 6, như đi vào nhà xác, chịu đựng thứ nước màu đen kia, An Nhiên miễn cưỡng rửa sạch sẽ đờm vàng trên y tay. Nàng cắn răng, với một cỗ lửa giận trong lòng, đi từng bước ra cửa phòng, đi đến văn phòng gặp bác sĩ nói về việc chuyển viện. Dọc theo đường đi, An Nhiên nhìn những y tá đang đi đi lại lại, bước chân đi đường tựa như đang mộng du. Càng làm cho thâm tâm hoảng sợ là mỗi hộ sĩ đều có khí chất như người chết. Có xác không hồn, y tá mặc đồng phục màu hồng nhạt kia giống như đang bọc một khối thi thể đang thối rữa. Cái trán lộ ra khỏi khẩu trang gân xanh đều hiển hiện. Ánh mắt tan rã, làm người khác cảm thật thật đáng sợ. An Nhiên ôm bụng dán sát vào tường chống thanh vịn chậm rãi đi về phía trước. Đi dần thấy văn phòng bác sĩ ở xa. Lúc này trời còn tối. Bác sĩ trực ban không có mấy. Nhưng cả một đám người ngồi ngốc ngốc trên y ghế. Không làm gì, cũng không xem lịch khám. Chỉ ngây ngốc ngồi tựa như không biết mình phải làm gì. Đột nhiên như thế này, toàn bộ khoa phụ sản như đi vào cái nhà xác. Không khí vô cớ quỷ dị thập phần. Tim An Nhiên đột nhiên kinh hoàng. Nàng dán mặt vào bức tường lạnh băng, bước từng bước về phía cửa văn phòng bác sĩ. Chê y chân là giày cữ vừa mềm mại lại ấm áp, không tiếng động đến gần. Sau đó An Nhiên thấy rõ, cũng hoàn toàn bị dọa choáng váng. Chê y chán mỗi bác sĩ đều giống số y tá bên ngoài. Có gân xanh cuồn cuộn. Bác sĩ trong văn phòng không cần đeo khẩu trang, cho nên An Nhiên thấy những bác sĩ đó mỗi người đều giống như bị bệnh không thể khống chế, nước miếng từ khóe miệng chảy ra. Nói là nước miếng kỳ thật không hẳn vậy. Tốt xấu gì nước miếng cũng trong trẻo, nhưng những thứ chảy ra trong miệng bác sĩ đó lại là chất lỏng màu vàng sền sệt. Phảng phất, giống như đờm vàng dính trên y bình thuốc của An Nhiên. Bản năng cùng trí tuệ của sinh vật cao đẳng là su cắt tị hung khiến An Nhiên bỗng nhiên xoay người. Không rảnh lo vết khâu, cũng không rảnh lo cảm giác lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn gây khó chịu. Nàng chống một tay vào tường, một tay che bụng chứa đầy ác lẩu. Dưới tình huống không làm ảnh hưởng đến miệng vết khâu di chuyển bao nhiêu nhanh thì bấy nhiêu nhanh. Chạy nhanh về hướng thang máy cho khách. Nàng muốn đi lên tầng 5 xem khoa trẻ sơ sinh. Nàng muốn thông báo với bác sĩ, y tá khoa trẻ sơ sinh, khoa phụ sản cần người hỗ trợ. Sau đó nghĩ biện pháp đem nữ nhi của mình từ bên trong khoa trẻ sơ sinh bế ra. Bệnh viện này thật không thể ở, một khắc cũng không được. Trong không trung vang lên một tiếng sấm phá vỡ đêm tối. Đột nhiên mưa to tầm tã rơi xuống. Đợi lâu thang máy cũng không đến. Nàng chờ không kịp, chống toàn bộ sức lực đi vào cửa an toàn bò lên thang bộ. Nàng bò ít nhất khoảng 20 phút. Cả người đều là mồ hôi, phảng phất như bị mưa xối một thân. Muốn có bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm. Kết quả thật vất vả bò đến cửa an toàn ở tầng 5. Chê y cánh cửa có một ô thủy tinh trong suốt. Khoa trẻ sơ sinh đi đi lại lại đều là người. Này còn chưa tính, chê y chán mỗi người tất cả đều là từng mảng gân xanh. Trong miệng dịch vàng cũng không chịu khống chế. Những người này bao gồm toàn bộ bác sĩ y tá tại phòng chờ của phòng cách ly. Phòng chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh ICU. Cùng với người nhà thân nhân của trẻ sơ sinh ở các phòng bệnh bình thường. Tất cả đều không có ngoại lệ. Những người này nếu không phải chúng ta thì chính là bị bệnh truyền nhiễm gì đó. Thế này làm sao được? Cách chương.